Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Chương 252 thanh niên trí thức nông thôn Di Châu vào thành lại tìm ba ba. Mỹ lệ Tây xong bản nạp, lưu không được ta ba ba. Thượng Hải như vậy đại, có hay không nhà của ta? Ba ba một cái ra, mụ mụ một cái ra, dư lại ta chính mình. Hình như là dư thừa. 1994 năm phim truyền hình nghiệt nợ chủ đề khúc Mỹ lệ Tây song bản nạp Tây Nguyên 1994 năm. Xuân, một chiếc xe lửa sơn màu xanh ô minh sáo, xuyên qua rộng lớn đồng bằng hoa bắc khai hướng kinh thành. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, một luống luống xanh mượt ruộng lúa mạch, hoa màu theo xuân phong lắc lư vòng eo. Một cái 8-9 tuổi nữ hài ngồi ở một cái dựa cửa sổ vị trí thượng. Nàng tóc hơi hơi cuốn khúc phát hoàng, màu da cũng có rõ ràng dưới ánh mặt trời phơi quá dấu vết. Nhưng là mặt mày ngũ quan lại xinh đến cực hảo. Nàng dáng người gầy nhưng rắn chắc, ăn mặc một kiện nửa cũ màu đỏ áo lông. Nếu là nhìn kỹ, có thể thấy được cái này áo lông thượng nửa bộ phận cùng hạ nửa bộ phận len sợi là có sắc sai. Ở nông thôn thập niên 90, thân bằng lui tới tặng lễ, xách cái một cân len sợi đi là thường xuyên sự, mà nông thôn phụ nữ đem áo lông hủy đi trọng đánh cũng là chuyện thường. Này nhưng không có hơn 20 năm sau đào bảo mấy chục đồng tiền là có thể mua một kiện áo lông. Tùy hứng, nữ hài trên người cái này áo lông chính là hai loại vốn chính là bất đồng người mua len sợi đánh. Thành áo lông. Đây là nàng mụ mụ sinh thời nhặt mợ cấp biểu tỷ đánh áo lông dư lại len sợi. Lại chính mình bỏ tiền mua một chút gần đánh cái này màu đỏ áo lông. Đây là nàng tương đối vui mừng cùng thể diện quần áo. Mụ mụ nói nàng cùng nàng giống nhau mặc màu đỏ đẹp. Năm đó ba ba đưa quá nàng một đoạn trong thành tới chất đầu hồng lụa. Mụ mụ yêu nhất màu đỏ. Chính là, mụ mụ đã chết, đi hương trấn nhà xưởng đi làm đã xảy ra ngoài ý muốn. Mợ cầm đi một nửa bồi thường kim, nói là dùng cho nàng mụ mụ tăng sự. Người nhà quê sinh hoạt không dễ dàng. Cữu cữu vì nàng viết thư liên hệ đến ba ba. Ba ba hồi âm đã đồng ý tiếp nàng đi trong thành. Hắn là nàng ba ba. Từ trước mụ mụ còn ở khi không đi tìm hắn. Hắn có thể mặc kệ. Nhưng là hiện tại không dưỡng thân sinh nữ nhi là phạm pháp. Nghe nói ba ba ở chính phủ làm việc, loại sự tình này nháo đi ra ngoài thể diện thượng cực khó coi. Ở trong điện thoại, nàng lần đầu tiên nghe được ba ba thanh âm, nguyên lai nàng ba ba còn sẽ tiếp nàng đi. Mụ mụ bị người cười nhạo 10 năm, rốt cuộc ba ba vẫn là nhận nàng. Một cái ăn mặc màu lam kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đã đi tới. Đúng là nàng cữu cữu, điền ra người ở bọn họ quê nhà đều xem như lớn lên đẹp. Nàng mụ mụ lúc trước chính là quê nhà một chi hoa. Cữu cữu đã 35 tuổi, tuy rằng khí chất không xuất chúng, nhưng vẫn là có thể thấy được hắn thẳng thắn mũi. Mày rậm mắt to, đừng nhìn, mau đến kinh thành, ngươi muốn hay không đi đi WC, đừng đến xuống xe lại tìm WC, nữ hài quay đầu tới. Nói, kinh thành ga tàu hỏa không có WC sao? Điền Kiến Quân nói, đi tìm ngươi ba quan trọng, lại tìm WC, không phải lại kéo dài, nữ hài gật gật đầu. Lên đi WC, Điền Kiến Quân nhìn cháu ngoại gái cũng không cấm có chút chua xót. Hắn cũng không biết nàng ba ba tên hỗn đản kia tương lai có thể hay không hảo hảo đối nàng. Hắn thật hối hận lúc trước không có giữ chặt muội muội. Muội muội Điền Thanh Thanh năm đó tới kinh thành đi tìm một lần Triệu Cảnh. Thi đậu đại học trở về thành Triệu Cảnh đã cùng hắn mẫu thân giới thiệu hắn Đoàn Văn Công xinh đẹp. Nữ diễn viên kết hôn, Điền Thanh Thanh năm đó cùng Triệu Cảnh ở nông thôn bày mấy bàn rượu. Lại còn không kịp lãnh chứng, Triệu Cảnh đem trừ bỏ lao động ở ngoài thời gian đều dùng để ôn tập hoặc là tìm thư. Những ngày ấy trời đất tối tăm. Hắn nơi nào có tâm tư mang theo Điền Thanh Thanh đi trong huyện lãnh chứng. Thi đại học trở về thành, trong sinh hoạt biến hóa đều quá nhanh. Triệu mẫu nhìn nhi tử cũng không nhỏ, yêu cầu một nữ nhân chiếu cố nàng. Mặt khác Triệu Mẫu cũng cực kỳ coi trọng Đoàn Văn Công vị kia hậu bối Sở Doanh Doanh. Sở Doanh Doanh phụ thân là thượng giáo, gia gia là cũng là tướng quân. Sở Doanh Doanh mẫu thân là Ngô Giang Tỉnh Tỉnh Bảo Kiện Cục Phó Chủ nhiệm Money này cùng bọn họ. Triệu gia cũng là môn đăng hộ đối. Triệu Mẫu nhất phản đối chính là nhi tử cư nhiên ở nông thôn kết quá hôn. Hiện tại niên đại bất đồng, nàng tuyệt đối phản đối kia môn hôn sự. Điền Thanh Thanh đi kinh thành tìm Triệu Cảnh, chẳng những nhìn đến hắn đã cùng Sở Doanh Doanh kết hôn. Hơn nữa Triệu Mẫu còn đơn độc cùng nàng hàn huyên 2-3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng Điền Thanh Thanh trở lại ở nông thôn, cự tuyệt Triệu Mẫu tiếp vừa mới 1 tuổi Triệu Thanh Y đi Triệu gia dưỡng đề nghị. Cuộc đời này không còn có nghĩ tới đi kinh thành, mà là chính mình quật cường mà nuốt xuống hết thảy quả đắng muốn mang đại nữ nhi. Chính là Điền Thanh Thanh vận mệnh cũng quá khổ, còn bất mãn 30 tuổi liền phát sinh ngoài ý muốn. Điền Kiến Quân là biết muội tử khổ chung, hắn cũng tưởng nuôi lớn cháu ngoại gái, nhưng là ở nông thôn sinh hoạt gian nan, nhà hắn chính mình có 2 đứa nhỏ muốn đọc sách, cũng thật sự khó có thể cung cấp nuôi dưỡng cháu ngoại gái. Hắn lão bà cũng đối này ý kiến rất lớn. Chú một, Điền Kiến Quân lãnh cháu ngoại gái ở dòng người bên trong. Lần nữa nhắc nhở nàng theo sát, cậu cháu 2 người ra kinh thành Nam Trạm Mân Y Triệu Thanh Y nhìn hiện tại còn rất là chất phác. Kinh thành phong mạo, không cấm lại thở dài một hơi. Nàng tân nhân sinh lại bắt đầu, nhân sinh tựa như một cái con sông. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, nước sông luôn là trút ra không thôi nhằm phía biển rộng. Nó biết rõ vào biển rộng nó sẽ trôi đi, nó không hề là hà, cũng đã không có chính mình, nhưng vẫn cứ ngăn không được, kiếp trước đã kết thúc, ân thù tình nghĩa tiêu hết, tưởng niệm hoặc là không tha, cũng không có rất nhiều, hệ thống cầu quân vẫn là làm hết phận sự xử lý sạch sẽ. Tái kiến, cha, tái kiến, nhị đàn ca ca, hoặc là sớm đã tái kiến, rốt cuộc. Bọn họ so nàng lớn tuổi, không có như vậy huyền thâm nội công, ly thế đều so nàng sớm hơn đi lúc này đây ủy thác chấp niệm người lại là nguyên chủ. Nàng luôn là xuyên thành như vậy thật đáng buồn đáng thương nữ tử. Nguyên chủ bởi vì mụ mụ nhà xưởng đi làm ra ngoài ý muốn qua đời. Chỉ có vào kinh thành đến cậy nhờ phụ thân Triệu Cảnh. Nhưng Triệu Cảnh đã sớm kết thành tân gia đình. Có môn đăng hộ đối Đoàn Văn Công xinh đẹp nữ diễn viên thê tử Sở Doanh Doanh. Có một cái xinh đẹp nữ nhi Triệu An Nhiên cùng một cái đáng yêu nhi tử Triệu Thư Phàm Mani Nguyên. Chủ không có lựa chọn trở thành cái này gia đình người từ ngoài đến. Nàng tiến cái này ra, quê mùa mạc, nơi khác khẩu âm, thành thị thương thức khuyết thiếu. Đều âm thầm trở thành 2 cái cùng cha khác mẹ muội muội cùng đệ đệ cười nhạo hạng mục công việc. Nguyên chủ ở nông thôn khi liền chịu quá rất nhiều cười nhạo. Mọi người đều cười nàng không có phụ thân. Mẫu thân năm đó còn tham mộ hư vinh tưởng đi theo phụ thân đi đương người thành phố. Kết quả nhân gia đều không cần nàng. Nơi nguyên chủ từ nhỏ dưỡng thành mẫn cảm thậm chí có điểm bén nhọn tính cách. Ở nông thôn khi, một cái không hảo liền cùng những cái đó sau lưng nói nàng mẫu thân người đánh nhau. Ở nông thôn. Hai tử đánh nhau vẫn là bình thường sự, có khi là nàng có hại, có khi là đối phương hai tử có hại, những cái đó cùng nàng đánh nhau hai tử song thân cũng sẽ tìm tới môn tới. Thông thường mẫu thân sẽ nói lời xin lỗi, lại mắng nàng vài câu, mà giống nhau người nhà quê ra, được đến xin lỗi cách nói, đồng hương cùng thôn còn chưa tính, ở trong thành lại không phải có chuyện như vậy. Nàng đã đi học, ở chỗ này nàng đã chịu đồng học cười nhạo, nàng nếu đánh người, lão sư liền phê bình, gia trưởng không thuận theo, phụ thân ghét bỏ, mẹ kế xem thường, nàng liền từ lúc bắt đầu, chính là lấy không có giáo dưỡng ở nông thôn dã hài tử chi tư dã man sinh trưởng. Nàng duy nhất tác dụng chính là trở thành nàng cùng cha khác mẹ muội muội Triệu An Nhiên phụ trợ. Phàm Mân Y Triệu An Nhiên tuy rằng so nàng nhỏ 1 tuổi linh 8 nguyệt, nhưng là ở nông thôn đi học vãn 2 năm, các nàng là cùng niên cấp, Triệu Thanh Y xếp lớp vào Triệu An Nhiên lớp, thành tích là 1 trên trời 1 dưới đất, dáng vẻ giáo dưỡng kém cũng là một trên trời một dưới đất. Con có không chiếm được quần thể nhận Đông Cung tiếp nhận Triệu Thanh Y trưởng thành thái muội. Cố tình con thích Triệu An Nhiên thanh mai trúc mã Hứa Nghiêu. Vì thế lại có bị vả mặt sự đã xảy ra, nhiều tăng thêm một đoạn cười liêu. Ở Cao Tam khi, nàng đi theo đám kia sẽ, nhận đồng, nàng thanh niên lêu lổng uống rượu. Uống say sau lại là bị người ngủ, con đã hoài thai, bởi vì cái kia thanh niên lêu lổng cũng không phụ trách nhiệm. Nàng mới giật mình hoảng vô thố, rơi vào đường cùng tìm bất chính quy bệnh viện phá thai. Khi đó mới 2000 năm, xã hội đối với như vậy bất lương thiếu nữ bao dung độ nhưng không có lớn như vậy. Thi đại học khi, đẻ non chung nàng suy yếu khởi không tới, liền thi đại học đều không thể tham gia, cũng không thể đi trước chức nghiệp kỹ thuật trường học, phụ thân đối với nàng liền như vậy chuyện quan trọng đều có thể rơi xuống. Là đối nàng hoàn toàn thất vọng, Sở Doanh Doanh nói hay không muốn cho nàng học lại, phụ thân một ngụm cự tuyệt, mà khi đó, Triệu An Nhiên tham gia thi đại học, đương nhiên nàng thành tích vốn dĩ liền không tồi. Mà làm kinh thành hộ khẩu người cũng thuận lợi tiến vào đại học kinh thành. Triệu An Nhiên ở đại học khi liền tham gia quốc tế giao lưu hoạt động. Nàng tốt nghiệp sau thi đậu nhân viên công vụ, đương quan ngoại giao, cùng nàng thanh mai trúc mã Hứa Nghiêu kết hôn. Hôn lễ cấm nàng tham gia, nàng vẫn là đi, hôn lễ thượng còn khiến cho đại gia một trận hoảng loạn. Liền sợ nàng quấy rối. Cao trung tốt nghiệp sau, phụ thân liền cho nàng chặt đứt lương, nàng phải học được ở trong xã hội mưu sinh, tìm được sinh tồn vị trí, nhưng đây là như vậy khó, nàng phí thời gian nửa đời không có kết hôn, chỉ là cô độc mà gian nan nuôi sống chính mình thân thể. Cái kia ra cũng không có nàng vị trí, phụ thân cũng không có nghĩ tới giống duy trì hắn mặt khác hai cái nhi nữ thành gia lập nghiệp. Duy trì bọn họ mua phòng giống nhau cho nàng cũng mua phòng. Nàng vẫn luôn ở tại người bên ngoài liêm thuê nhà. 40 tuổi khi, nàng đã được nghiêm trọng tâm lý tính bệnh trầm cảm, khống chế không được chính mình hành vi. Mẫu thân ngày dỗ ngày đó nàng trở lại không chào đón nàng, ra. Từ, ra, ban công nhảy xuống. Nguyên chủ nói, ta tưởng, ta muốn cho mọi người biết. Mụ mụ không phải ở nông thôn tham mộ hư vinh nữ nhân. Nàng là nguyên phối, ta cũng không phải dã loại, ta cũng tưởng có được bình thường nhân sinh, có bằng hữu, có nhận đồng ta người. Ta tưởng liền tính ba ba sủng ái Triệu An Nhiên cùng Triệu Thư Phàm thắng qua ta 100 lần. Ta lại so với bọn họ ưu tú 100 lần, bọn họ so với ta tới mới là đỡ không dậy nổi bùn lầy. Ba ba lúc trước là nói như vậy ta không phải muốn cùng bình yên tranh, ta chỉ cần Hứa Nghiêu phát hiện không phải hắn không cần ta, mà là hắn nếu không khởi ta, lui mà cầu tiếp theo mới cùng bình yên ở bên nhau. Kinh lý nhân rất muốn cự tuyệt cái này có điểm trà xanh tính chất yêu cầu. Nhưng là đối phương kiên trì, Triệu Thanh Y hiện tại có nàng ký ức. Biết nguyên chủ năm đó gần là thiếu nữ bình thường nhất bình thường luyến ái biểu đạt cư nhiên liền. Đã chịu như vậy vô tình đàn tráo. Bọn họ là liền, đãng phụ tưởng nam nhân, nói đều nghị luận đến ra tới. Còn nói, nàng cùng nàng mụ mụ năm đó giống nhau tiện. Có này mẫu tất có này nữ. Nguyên chủ chỉ sợ khúc mắc chấp niệm đã thâm ni hiện tại nguyên cũng không có yêu cầu đi hại. Người hoặc là thật muốn đi ngủ nam nhân, chẳng qua là đương một chút nam nhân nữ thần liền có thể hoàn thành thứ yếu nhiệm vụ. Không tính cùng lắm thì sự, hiện đại như vậy nhiều nữ minh tinh, trở thành nhiều ít nam nhân tình nhân trong mộng cùng nữ thần. Nhưng là có được tình nhân trong mộng cùng nữ thần nam nhân ở trong hiện thực liền không luyến ái. Kết hôn sao, những cái đó nữ minh tinh chính là lục trà kỹ nữ phá hư người gia đình sao? Thật muốn an chiếu những cái đó so nam nhân đối nữ nhân càng hà khắc mẫn cảm đồng tính tiêu chuẩn. Đi qua nhân sinh, chỉ sợ thế giới này cũng là dị dạng, Triệu Cảnh đương nhiên sẽ không phái người tới đón bọn họ. Điền Kiến Quân ở ga tàu hỏa mua một chương bản đồ. Tra xét bản đồ cùng xe buýt, lại mang theo nàng dựa theo địa chỉ tìm kiếm phụ thân ra. Tổ phụ là một vị thiếu tướng. Triệu Mẫu đối Điền Thanh Thanh tuy rằng các loại bất mãn, nhưng là Triệu Mẫu xuất thân cũng thật không sai. Cho nên ở Triệu Cảnh công tác sau, lấy bọn họ năng lực cùng Triệu Cảnh công tác đơn vị, cũng ở X Hoàn XX khu mua được một bộ đủ đại thương phẩm phòng. Cuối thập niên 80, vị trí này kinh thành giá nhà còn cùng kinh lý nhân sinh hoạt thế giới giống nhau. Tương đương thân dân, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì lại viết tiểu nòng nọc tìm ba ba? Đáng tiếc vị này chính là cái cha phụ. Bất quá, đây là thực hiện thực. Chú một, trong này tuy là hư cấu, nhưng vẫn là muốn nói rõ một chút. Người đọc nhiều vì 90 hoặc 00 sau ước chừng không biết. Giáo dục bắt buộc chân chính miễn phí cũng chính là 2000 linh vài năm sau sự. 90 niên đại trung tiểu học phí cùng sách vở phí còn muốn thu không ít. Ta nghe nói qua quê quán bên kia, 94 thâm niên tiểu học một người còn muốn thu 100 nhiều học phí. Sơ trung muốn 300 nhiều, ở cái kia kinh tế trình độ thời kỳ, đối ở nông thôn nông dân gia đình tới nói, này thật sự không ít, nếu muốn nuôi lớn ba cái hài tử cũng cùng ba cái hài tử đi học. Kia thật sự quá sức, ta viết hiện đại văn khi, viết người với người chi gian quan hệ đều viết đến quá hiện thực. Thậm chí tình yêu cũng thực hiện thực, cho nên sẽ tạo thành người đọc một ít khí hậu không phục. Rốt cuộc các độc giả tới dạo Tấn Giang là tới tìm việc vui. Ta cũng tận lực tương lai cấu tứ cái sủng văn hướng chuyện xưa. Bởi vì nữ chủ tính cách quá ngạnh, cho nên ta viết nàng cảm tình diễn cũng chỉ có thể ngạnh. Mềm nhũn lại OOC, này làm sao bây giờ đâu? Tận lực ngắn nhỏ, dài quá ta cũng chịu không nổi. Hết chương.